sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 29, đổ lỗi cho Nam Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Nam gần đây đang chuẩn bị album cá nhân, vốn rất bận rộn, nhưng chuyện xảy ra hôm nay ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình của anh, cũng không còn hứng thú tiếp tục làm việc. Nghĩ đến Tống Nam Khê, mặt mày hắn nhất thời lạnh đi vài phần, quả thật phải trở về hào hào cảnh cáo nàng, để cho nàng nhớ lâu mới được. Vậy thì cùng nhau trở về đi, tôi cũng mấy ngày không về nhà. Người đại diện của Tống Hoài Nam thấy vậy, nhịn không được cảm thán. Anh nói em gái anh có điều kiện tốt như vậy, nếu vào giới giải trí đã sớm nổi tiếng, thật sự là đáng tiếc. Đó chính là em gái tôi, nước trong giới giải trí sâu như vậy, cô ấy đơn thuần như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy nhảy xuống hố lửa. Tống Hoài Nam cùng người đại diện trêu trò, liền dẫn Tống Thanh Vi rời đi. Hai người dọc theo đường đi có nói cười, không riêng gì người của công ty, mà ngay cả fan Tống Hoài Nam cũng hâm mộ Tống Thanh Vi có một người anh trai tốt như vậy. Có thể được ca ca đẹp trai ôn nhu sủng ái như vậy, sợ là phải hạnh phúc chết đi. Tống Thanh Vi thấy Tống Hoài Nam cưng chiều mình như vậy, trong lòng đừng nói là đắc ý, mấy ca ca trong nhà đều hướng về phía mình, tiện nhân Tống Nam Khê kia làm sao đấu với mình. Xe đến nhà họ Tống, Tống Hoài Nam và Tống Thanh Vi xuống xe cùng nhau đi vào. Tống Nam Khê hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Cô ngủ ngon miệng khô lưỡi khô, vừa xuống lầu đang chuẩn bị uống chút nước, liền nhìn thấy Tống Hoài Nam mặt đen đi vào. Khi đối mặt với cô, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp nghiêm khắc lên tiếng. Tống Nam Khê, ngươi giải thích cho tôi một chút, chuyện xảy ra hôm nay là chuyện gì xảy ra, ngươi cứ nổi tiếng như vậy, nghĩ như vậy vào giới giải trí đúng không? Tống Hoài Nam nói xong, đem đồ vật trong tay trực tiếp ném xuống đất trước mặt Tống Nam Khê. Tống Thanh Vi vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Hoài Nam phát hỏa lớn như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết, giống như là bị dọa đến, đưa tay kéo cánh tay Tống Hoài Nam. Tam ca, làm sao vậy, tỷ tỷ làm cái gì ngươi giận dữ như vậy? Thấy Tống Thanh Vi bị chính mình dọa, Tống Hoài Nam chuyển giọng ôn nhu dỗ dành. Thanh Vi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lên lầu trước. Tống Nam Khê không hiểu sao nhìn Tống Hoài Nam đang tức giận với mình trước mặt, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tống Hoài Nam đối đãi với mình và Tống Thanh Vi khác biệt, càng cảm thấy một trận ghê tởm. Kiếp trước, cũng là như vậy, Tống Hoài Nam từ sau khi mình vào Tống gia môn vẫn nhìn nàng không vừa mắt, mặc kệ nàng làm cái gì ở trong mắt hắn luôn vừa đất vừa không lên được mặt bàn. Tất cả mọi người đều biết Tống Hoài Nam hàng đầu trong giới giải trí có một người em gái vô cùng yêu thương. Tống Hoài Nam mặc kệ tham gia dịp nào bên cạnh đều có bóng dáng Tống Thanh Vi. Thậm chí giúp nàng truy tinh, muốn ký tên càng là chuyện thường xuyên. Ngay cả người hâm mộ của anh cũng rất cưng chiều Tống Thanh Vi, còn lén lút gọi cô là em gái quốc dân. Mọi người đều biết, Tống Hoài Nam từ khi ra mắt đến nay chưa từng tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào. Nhưng vì Tống Thanh Vi lại tham gia một chương trình sinh tồn ngoài trời. Trong chương trình đó yêu cầu khách mời có thể mang theo một người thân nhất trong gia đình mình. Không nghi ngờ gì nữa, Tống Hoài Nam mang theo Tống Thanh Vi tham gia chương trình tạp kỹ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trình, Tống Hoài Nam cưng chiều em gái Tống Thanh Vi không kiêng nể gì, khiến tất cả khán giả đều hâm mộ. Tống Thanh Vi vốn đã đi theo phong cách ngọt ngào, bởi vì chương trình này lại càng là một làn sóng fan hâm mộ. Mà Tống Nam Khê cũng là muội muội của hắn, cho đến khi nàng chết, cũng không thể để Tống Hoài Nam ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận muội muội này. Tống Nam Khê nghĩ đến những điều này, khóe miệng nhịn không được nhếch lên ý cười trào phúng, ánh mắt lạnh như băng không có một tia nhiệt độ, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn thẳng vào ánh mắt Tống Hoài Nam. Tam ca nói những thứ này là có ý gì? Khi nào tôi nói tôi sẽ bước vào làng giải trí? Tống Hoài Nam thấy Tống Nam Khê không thừa nhận, lại càng không có kiên nhẫn, chỉ vào nàng lớn tiếng giận dữ mắng. Tống Nam Khê, việc của ngươi chẳng lẽ còn muốn chính miệng ta nói ra sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn phải xấu hổ, là ta sai rồi, ta còn tưởng rằng những thói quen xấu của ngươi chỉ cần chậm rãi sửa, có thể đạt tới một nửa Thanh Vi là được. Ta còn muốn bồi thường cho ngươi ở nông thôn ăn khổ, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta cũng lợi dụng. Đã như vậy, hôm nay ta đã nói cho ngươi biết, muội muội Tống Hoài Nam ta chỉ có một mình Tống Thanh Vi, ngươi không xứng. Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy anh không xứng. Anh nên nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay, Tống Hoài Nam. Khóe miệng Tống Nam Khê ý cười càng lớn, trải qua những khuất nhục cùng thất vọng kiếp trước. Tống Nam Khê hiện tại nghe được Tống Hoài Nam nói những lời này trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi, Tống Hoài Nam nhìn thấy Tống Nam Khê giống như biến thành người khác, không có rụt rè, càng không sợ hãi, mà là vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói tiếp theo càng trực tiếp nghẹn vào trong cổ họng. Cũng vào lúc này, Tống Hoài Uyên đã trở lại, hắn vừa mới đi vào đại sảnh liền nhìn thấy một màn này, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Thấy Tống Hoài Nam cũng trở về, liền rùng mình. Hoài Nam, sao hôm nay ngươi lại rảnh trở về? Đại ca, tỷ tỷ không biết làm cái gì chọc đến Tam ca, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Tam ca nổi giận như vậy. Tống Thanh Vi nhìn thấy Tống Hoài Uyên vội vàng đi qua kéo cánh tay hắn lại, giống như bị dọa sợ nhỏ giọng nói. Hoài Nam, ngươi có chuyện gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tống Hoài Uyên biết đệ đệ của mình không phải là một người dễ xúc động, trầm mặt hỏi. Tống Hoài Nam nhìn về phía Tống Hoài Uyên, lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tống Nam Khê một cái, không kiên nhẫn nhặt lên những bức ảnh lúc trước ném trên mặt đất, cùng với iPad trong tay đưa cho Tống Hoài Uyên. Cách chương.